Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, phong bế đường về. Tiểu Mặc, đáng tiếc a hát, Ôn Khải Hữu thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, dùng bày ra an ủi. Lập tức, Tần Mặc mặt đều đen rồi, biết được Ôn Khải Hữu ý tứ. Ở chỗ này đã ra không được rồi, cho dù tại bên ngoài có nhiều hơn nữa hồng nhan chi kỳ, cũng là vô sự vô bổ. Kỳ thật, Tần Mặc muốn giải thích, đã thấy chung quanh chúng cường giả đều là đồng dạng thần sắc. Chỉ có thể thầm than một tiếng, biết được giải thích thế nào đều là không có tác dụng đâu. Lão giả kia nắm Tần Mặc tay, cao thấp dò xét, như là đối đãi từng cháu cô gái tế đồng dạng, liên tiếp gật đầu, rất là thỏa mãn, tự xưng là thiên xà gia gia, cũng mang theo Tần Mặc dẫn tiến rất nhiều yêu tộc cường giả. Toàn bộ khu kiến trúc chung náo nhiệt lên, rất nhiều cường giả theo trong phòng đi tới, muốn nhìn mới tới thiếu niên này. Đáng tiếc, tư chất như thần ngọc, lại thân hãm nơi đây, nếu là ở ngoại giới, tương lai nhất định đại phóng dị sắc. Trẻ tuổi như vậy, tu vi đã tới võ thánh, mà lại tinh thông trận pháp, thực không nên tới cấm long chi địa a hát. Rất nhiều cường giả thở dài bóp cổ tay, cảm thấy Tần Mặc tới đây là một sai lầm, còn không bằng dừng lại tại cảnh ngoại chi thành, làm gì tiến vào cái này tòa trong lồng giam lao lung. Nhân sinh gặp gỡ tựu là như thế. Hơn 10 năm trước cái đám kia người, không người nào là kinh tài tuyệt diễm, còn không phải chỉ có thể khốn thủ nơi đây. Ôn Khải Hữu thở dài, chung quanh, rất nhiều cường giả trầm mặc xuống, đều bị khơi gợi lên tâm tư. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, đã bị mang theo cái đề tài này, vừa vặn nhân cơ hội này hỏi thăm đám người này hạ lạc. Tại đâu đó, cấm long chi địa cuối cùng. Thiên xà ra ra chỉ vào xa xa một cái phương hướng. Cái này phiến khu kiến trúc cuối cùng, chính là cấm long chi địa biên giới. Hơn 10 năm trước một đám cường giả tiến vào nơi đây, thề phải tìm được đường về con đường. Những năm gần đây này, nhóm này cường giả một mực dừng lại ở chỗ đó. Tiên thiểu phản hồi nhà đá khu kiến trúc. Ở đây các cường giả một hồi thở dài, nhao nhao lắc đầu. Rất lý giải nhóm này cường giả tâm tình, bởi vì tới đây thời gian quá ngắn, ngoại giới thân hữu đám bọn họ cũng còn khỏe mạnh, tất nhiên là muốn trở về. Tình huống như vậy, lúc này các cường giả cũng đã có. Bất quá, kinh nghiệm 60 năm thậm chí càng dài tuế nguyệt về sau, tựu đều bỏ cuộc. Oanh, đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi trầm đục, đem phiến khu vực này yên lặng vạch phá, mặt đất kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến xa xa một cổ huyết khí phóng lên trời, như vòi rồng xoay tròn, chấn động không gian. Cái kia cảnh tượng quá rung động, như cùng là một hồi thiên tai tiến đến. Đây là có cường giả đột phá. Tần Mặc vô cùng chấn động, cổ lực lượng này chấn động quá kinh người, vượt xa võ tôn cấp độ, chẳng lẽ là có người đột phá đến võ chủ cảnh giới? Chung quanh, thiên xà gia gia, Ôn Khải Hữu đợi các cường giả rất bình tĩnh, cũng không biết là kỳ quái, ngược lại đều là lắc đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lại một cái đột phá, bọn này các tiểu tử thực dốc sức liều mạng a hát, có mục tiêu là chuyện tốt, đáng tiếc. Muốn đánh vỡ bình chướng, cũng không phải dựa vào lực lượng có thể làm được. Chúng ta năm đó đều thử qua. Một đám lão già này nhao nhao lắc đầu. Cũng biết xảy ra chuyện gì. Hơn 10 năm trước cái đám kia cường giả chính giữa, lại có người đột phá, tấn chức võ chủ cảnh giới. Những năm gần đây này, đám kia các cường giả thực lực tinh tiến tốc độ, có thể nói là kinh thế hãi tục. Không ngừng có người đột phá, muốn chấm dứt thề vũ lực đánh vỡ lao lung bích chướng. Nhưng là, cách làm như vậy không hề có tác dụng, Tại đây các lão nhân đều thử qua. Tần Mặc nhìn về phía xa xa, im lặng không nói. Cấm Long chi địa ở chỗ sâu trong, cũng là nhất biên giới khu vực, chính là một mảnh bình nguyên. Tại bình nguyên cuối cùng, thiên không bình chướng cùng mặt đất lẫn nhau liên tiếp, kết nối, hình thành một cái phong bế môn hộ. Cái chỗ này cũng chính là các lão nhân theo như lời đường về môn hộ. Nếu là có thể đủ mở ra, tắc thì có thể phản hồi cổ u đại lục. Xa xa, Tần Mặc đi tới, tại phong bế môn hộ trước đứng lặng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện những người khác tung tích. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dựa theo Ôn Khải Hữu thuyết pháp, hơn 10 năm trước cái đám kia cường giả một mực dừng lại ở chỗ này. Vì sao nhưng lại không thấy bóng dáng? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, như tại bên tai quanh quẩn. Tiểu tử, ngươi là mới tới đấy sao? Đúng vậy, Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Cách đó không xa, một khối trên mặt đá, một thân ảnh xuất hiện, khoanh chân mà ngồi, phảng phất một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chưa bao giờ từng di động qua. Thân ảnh ấy quần áo cũ nát, tóc dài che mặt, thấy không rõ chân diện mục, nhưng lại tại xem kỹ lấy Tần Mặc, rồi sau đó phát ra một tiếng kinh nghi, lộ ra là nhìn ra Tần Mặc thật sự rất trẻ tuổi. Vẻn vẹn là một thiếu niên, đáng tiếc, còn trẻ như vậy, lại muốn khốn thủ ở chỗ này, mãi cho đến tuổi thọ cuối cùng. Thân ảnh kia nói thầm một câu, nhưng lại thân hình mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, một tia khí cơ lưu động, rất nhanh cũng là biến mất vô tung. Tần Mặc khẽ nhíu mày, biết đạo nhóm này cường giả đều bằng vào tuyệt thế tu vi, ẩn nấp hành tích, một mực dừng lại ở chỗ này. Bằng hắn giác quan thứ 6, có thể bắt đến mấy người tồn tại, còn có một chút khí cơ qua tối nghĩa, vượt ra khỏi Tần Mặc dò xét phạm vi. Hơn 10 năm trước cái đám kia cường giả, có nhiều hơn một nửa đột phá đến võ chủ cảnh sao? Khá lắm, Tần Mặc âm thầm nói thầm. Về Tiêu Phụ ly khai Tiêu Trang chuyện cũ, Tần Mặc cũng không quá rõ ràng. Trên thực tế, Tiêu Tuyết Thần cũng không quá rõ ràng, bởi vì nàng lúc ấy còn tại trong tã lót. Về phần Tiêu Mẫu cũng chỉ là tống biệt Tiêu Phủ. Về phần hắn ly khai Tiêu Trang về sau, tại trên nửa đường lại xảy ra chuyện gì, tự không được biết rồi. Hiện tại xem ra, lúc trước nhất định là xảy ra chuyện gì, khiến cho Tiêu Phủ gặp được một đám đồng bạn, cùng một chỗ tiến vào ngoại cảnh chi vực. Âm thầm lắc đầu, Tần Mặc dứt bỏ những suy đoán này, dò xét trước mặt phong bế môn hộ. Mở ra cái này cánh cửa hộ là có thể ly khai Cấm Long chi địa sao? Tần Mặc thì thào tự nói, kỳ thực là ở hỏi thăm thanh niên thần hồn. Lúc này lại một cái trong sáng thanh âm vang lên, tiểu tử, không nên ở chỗ này dừng lại rồi. Mở ra Cấm Long chi địa môn hộ bằng ngươi là làm không được. Chúng ta nếu là có thể mở ra thì sẽ mang ngươi ly khai, hồi trở lại nhà đá đợi a. Quay đầu nhìn lại, Tần Mặc song mâu ngưng tụ, trong nội tâm kinh hoàng, thần sắc nhưng lại rất bình tĩnh. Một phương hướng khác, một cái khác khối trên mặt đá, ngồi ngay ngắn lấy một trung niên nhân. Hắn khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, là khó gặp mỹ nam tử. Cái này trung niên bộ dáng có chút tiều tụy, nhưng lại có khác một loại rung động lòng người khí độ. Trên người khí cơ trầm ngưng mà cường đại, như biển cả đồng dạng thâm thúy. Đây là một vị võ tôn đỉnh phong cường giả, mà lại rất trẻ tuổi, so với Ôn Khải Hữu còn phải mạnh hơn một bậc. Bất quá, Tần Mặc chính thức giật mình chính là, trung niên nhân này cùng Tiêu Tuyết Thần đúng là có 5 phần tương tự. Đây là phụ thân của Tiêu Tuyết Thần sao? Tần Mặc nỗi lòng kích động, cố gắng áp lực mới được là bình tĩnh trở lại. Ta chỉ là tới nhìn một cái, hy vọng có thể giúp được việc vội vàng. Tần Mặc như vậy đáp, bình tĩnh nhìn thẳng trung niên nhân. Ngươi không thể giúp, trở về đi. Trung niên nhân lắc đầu, khích lệ Tần Mặc rời đi. Rồi sau đó, trung niên nhân thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, dùng bí kỹ ẩn nấp hành tích. Tần Mặc trầm mặc, nhưng lại không có động tĩnh, cũng là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng dò xét trước mặt phong bế môn hộ. Ha ha, tiểu tử, rất ít gặp, lòng của ngươi lại rối loạn. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, tràn đầy ép buộc, cái kia tiểu bối cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Vì sao kích động như vậy? Là vì nữ nhân a. Cái này tiểu bối một bộ tiểu bạch kiểm bộ dạng, sinh hạ con gái chắc là khuynh thành giai nhân, là người thầm mến đối tượng sao? Người này, Tần Mặc nhếch miệng, dựa vào cái gì là hắn thầm mến đối tượng? Không thể là một đôi người yêu sao? Còn nữa, nếu là bàn về kiếp trước cùng Tiêu Tuyết Thần quan hệ, hắn hay là tiêu phụ con rể? Ngươi khi nào như vậy rong dài hả? Nói mở ra bình chướng phương pháp a. Tần Mặc thì là thúc giục nói, muốn né qua cái đề tài này. Thanh niên thần hồn thì là đùa cợt, muốn mở ra bình chướng khe hở, ít nhất phải đợi đến lúc Tần Mặc lực lượng tận phục. Bây giờ nói những này quá sớm, hay là đến tâm sự vừa rồi tên tiểu bối kia a. Cùng ngươi tiểu tử cái gì quan hệ? Thanh niên thần hồn không hiểu nổi lên bát quái chi tâm, không ngừng truy vấn, kỳ thực là muốn xem Tần Mặc ra khứu có thể có cái gì quan hệ. Chính là ngươi suy đoán cái kia dạng. Tần Mặc âm thầm đáp lại lập lờ nước đôi, không muốn lộ ra cái gì ý. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.